Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633 ngự cửu cô nương. Người xác định, ngự nhiên cảm thấy chính mình sở hữu bình tĩnh đều không đủ dùng. Đó là theo bản năng đến nhìn về phía Ngọc Ly. Hiển nhiên, Ngọc Ly mỹ nhân giờ phút này cũng là giật mình thật sự, 6.000 năm. Cái này thành tích, nếu là tổng hợp thành tích, còn hảo, bọn họ hai cái đều thực dễ dàng là có thể tiếp thu. Rốt cuộc như vậy nàng tiến bộ tốc độ liền có thể giải thích, nhưng là đơn hệ thiên phú, này thật là đáng sợ. Ít nhất, xuất hiện ở trên người nàng có vẻ thật là đáng sợ, thiệt hay giả quá tà môn. 6.000 năm, thằng nhãi này là lôi hệ yêu thú hóa thân đi. Ngay từ đầu, ta cảm thấy nàng 600 năm cũng không dám tin tưởng. Thực hảo. Hiện tại đều 6.000 năm, thế giới này thật kỳ diệu, không ít người không tin. Đánh chết cũng không tin. Chủ yếu là Đại Ly ngay từ đầu là bị hủy cần câu. Người nhà hiện tại bỗng nhiên làm 6.000 năm thành tích ngự cửu cô nương. Người xác định, Lãnh Thấy Huyết nhíu mày. Trầm giọng hỏi, 6.000 năm, vượt qua hắn sở hữu mong muốn. Cho dù là Lãnh Thấy Huyết, hiện tại cũng thực không bình tĩnh, hiện tại. Hắn nghĩ không phải nhung dã những người này táng ra bại sản có thể hay không làm hắn mạo hiểm diệt sát cái này Đại Ly, mà là hắn nếu là hiện tại không giết nàng, qua bao lâu về sau, đó là giết không được nàng. 6.000 năm trong đó bao hàm khủng bố ngộ tính đủ để nghịch phản bội trước sở hữu chênh lệch, bao gồm cùng Lâm Giang Tiên những người này chênh lệch. Ngự cửu xoa tay mi mắt một hiên, ít ỏi cười khẽ. Gấp cái gì? Ta còn chưa nói xong đâu, hô. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, mẹ nó còn có bước ngoặt à, bất quá này đến như thế nào biến chuyển đâu. Nguyên lai là ngự cửu tính sai rồi. Tính sai rồi. Đó là nhiều ít. Tiểu 13 ngươi toán học không kém như vậy đi, ngự nhiên cũng không có cười. Mà là nặng nề hỏi, nàng hồ nghi. Hướng một cái khác phương hướng, nàng thành tích à. Không phải lôi hệ 6.000 năm đâu, ngự cửu bay nhanh đến liếc bình tĩnh Đại Ly liếc mắt một cái. Tiện đà lại bay nhanh đến tới một câu, còn có võ đạo 2.000 năm, phốc. Tử nha này đó vốn đang tưởng uống chút rượu an ủi người. Toàn bộ một ngụm lão huyết hỗn rượu phun ra tới, Mai Nghiêm bình tĩnh đến lau lau chính mình chăn. Nha phun mặt, hiển nhiên, hắn cũng là bị dọa tới rồi. Nếu không sẽ không trốn không xong. Mà hiện tại, hắn một bên dùng bố xoa mặt, một bên thực nghiêm túc đến lặp lại một câu. Cho nên, ý của ngươi là Đại Ly thực tế thành tích là lôi hệ 6.000 năm. Võ đạo 2.000 năm. Đúng vậy, ngự cửu tùy tiện đến xua tay. Chư vị không tin nói. Có thể đến xem nơi này tham nói cá. Trên thực tế, ta đã sớm tính ra tới. Chỉ là ta chính mình cũng không tin. Cho nên lặp lại tính năm biến tính toán. Đều là kết quả này, chư vị. Các ngươi thấy thế nào? Không ai tiến lên tính toán. Mà là nhìn chằm chằm bồn nước nhất phía dưới. Hiện giờ bị ngự cửu phiên đi lên 3.000 năm tham nói cá. Còn có đại lượng 700-500 tham nói cá. Bỗng nhiên phát hiện. Đại Ly phía trước độc lập một cái lấy ra tới 300 tham nói cá cũng không phải cố ý thứ tương đương. Kích Lâm nói bọn họ, mà là nhân ra thật là không bỏ xuống được, bởi vì đều bị 500 năm trở lên tham nói cá cấp chiếm đầy. 300 năm trang không dưới, tự nhiên là bị ghét bỏ đến mặt khác phóng cùng nhau, sau đó bị thuận tiện lấy ra tới nháy mắt hạ. Cục Lâm nói bọn họ những người này, nhân ra không cần ghét bỏ, nháy mắt hạ gục ngươi. A, cỡ nào đều đau lĩnh ngộ, Lâm nói này nhóm người. Ăn phân tâm đều có, Đường Quân Y những người này. Cảm giác được chính mình ăn đầy miệng xa. Một viên đến. Cách ứng trong lòng. Đại Ly, người quá gia súc. Túc Mục Trung, vẫn là ngự nhiên tìm về chính mình thanh âm. Thực bình tĩnh đến nói. Thực hảo, đốn hạ. Nàng lại nói. Thật sự thực hảo. Phi thường hảo. Không thể nghi ngờ. Này chứng minh rồi nàng cũng không bình tĩnh, mà nàng phía sau tông sư nhóm. Tỉ như Mai Nghiêm đám người. đã ở yên lặng đến truyền âm, hoặc là yên lặng viết xuống khảo hạch ký lục một chữ đến châm trước. Đây là cực kỳ thơm. Trầm coi trọng, ở đây, nhất vui mừng tự nhiên là Thương Biệt Ly bọn họ. Đại hạ mọi người, giờ phút này đều lộ ra tươi cười, chân thành tha thiết. Thuần khiết, không rảnh cười, bởi vì bọn họ đều là đại hạ người. Không, bởi vì bọn họ đều là đại ly bằng hữu, thân nhân, liền tính là Hàm Đan huyền dạ. Giờ phút này cũng là khóe miệng một câu. Bên sườn, Lâu Lan Đình buông trong tay dược tề bình. Nhướng mày, đại ly. Trung quy vẫn là đại ly, lời này. Ở Lâu Lan Đình nhìn đến Diệp Tử Thanh vô cùng thích nàng cái kia biểu muội sau. Hắn đó là nói qua một lần, nếu không phải như thế đại ly. Như thế nào có thể làm vân giống nhau Diệp Tử Thanh yêu ái có thêm, bất quá. Kinh ngạc cảm thán qua đi. Đối với nàng ném cần câu còn có thể được đến nhiều như vậy cá. Mọi người vẫn là rất có nghi hoặc mọi người động tác nhất trí nhìn qua. Đại ly liền như vậy bại lộ ở đèn pha hạ, suy nghĩ một chút. Nàng cười, ta nói, ta là người tốt tới. Người tốt là có hảo báo oa. Tảng lớn người nội tâm hộc máu, bất quá. Vì sao là võ đạo tham nói cá? Đường quân y tò mò phải hỏi. Nàng chính là nhớ rõ. Người không phải kiếm khách sao? Ở đây rất nhiều người đều biết đại ly dùng kiếm. Kia quỷ dị đáng sợ huyết kiếm. Một lần đâm thủng quá rất nhiều người sao sao, ngạch. Đại ly nghe vậy kinh ngạc. Một nghiêng đầu, đầu ngón tay câu hạ trên eo kiếm. Trắng ra đến giải thích. Tuy rằng ta dùng kiếm, nhưng là ta không phải kiếm tu. Chính là sơn trại kiếm khách. Không kiếm ý còn sẽ không ngự, kiếm phi a phi cái loại này. Các ngươi hiểu, no. Chúng ta không hiểu. Vì mau ngươi cái này sơn trại kiếm khách kiếm chiêu còn mẹ nó như vậy sắc bén. Vì mau ngươi cái này sơn trại kiếm khách kiếm. Còn không gì chặn được. Đem chúng ta hoàng kim, ám kim cấp linh kiếm đều chặt đứt. Vì mau, vì mau, vì mau. Đường quân y bị thật sâu đến thương tới rồi. Chỉ khinh phiêu phiêu nói. Xứng đáng ngươi bị nhiều người như vậy sát sơn trại kiếm khách kiếm thực sắc bén. Bị thương người sao sao? Nàng miệng thực sắc bén. Lại là đả thương người tâm linh, tảng lớn thù hận bị kéo đến đại ly trên người. Bất quá hiện giờ, dám ra tay người không có mấy cái, chỉ là. Còn có một cái nghi hoặc là đại ly chính mình. Cho nên luôn luôn thực hiếu học nàng hỏi. Vì cái gì ta là võ đạo ngộ tính? Giống như ta đối phương diện này cũng là rốt đặc cán mai thảo. Này còn muốn hỏi ngươi chính mình hảo không? Nói, bị nàng như vậy vừa hỏi. Võ đạo người cũng yên lặng dưng dưng. Đậu má, bọn họ cũng bị thương tới rồi yếu ớt tâm linh, điểm này. Muốn hỏi ngươi chính mình. Bất quá nếu ngươi nói ngươi không phải kiếm tu. Như vậy, vô gia này hữu, chính là ngươi chiến đấu thiên phú kinh người. Rốt cuộc ngay từ đầu, kiếm đạo là bao hàm ở võ đạo trong vòng. Người có thể nối liền kiếm đạo, chiến đấu thân thủ cũng là thập phần lợi hại. Hơn nữa ngươi tựa hồ đối các loại hình vũ khí thậm chí chiêu thức đều thập phần nối liền. Tự nhiên là liệt vào võ đạo thiên phú, chợt vừa thấy. Mọi người đều cảm thấy pháp đạo tu sĩ cùng kiếm đạo tu sĩ là mạnh nhất. Võ đạo là đoạn kết của trào lưu. Lại không biết, giống nhau chí cường tu sĩ. Thiện chiến, mặc kệ là pháp tu vẫn là kiếm tu. Võ đạo đều là nhất cơ sở thiên phú, hơn nữa. Ngọc Ly cùng Ngự Nhiên những người này còn không có nói cho những người này chính là đệ nhất. Thiên phú cùng đệ nhị thiên phú nếu không sai biệt mấy còn hảo. Có thể song song ra hiệu quả, hấp dẫn đến tham nói cá cho nhau áp chế sẽ không quá lợi hại, nhưng nếu là đệ nhất thiên phú quá cường, tỉ như đại ly loại này 6.000 năm, đệ nhị thiên phú trừ phi cũng là 5-6.000 năm tả hữu. Phủ nhận đều là bị áp chế đến cực kỳ lợi hại, ý tứ này. Ở phía trước, Ngự Nhiên đó là đề qua. Nhưng là phỏng chừng ghi tạc trong lòng người không nhiều lắm, ở 6.000 năm thiên phú áp chế hạ còn. Có thể có 2.000 năm võ đạo thiên phú. Có thể thấy được cái này đại ly võ đạo thiên phú ít nhất cũng có 4.000 năm tả hữu. Chiến đấu thiên phú kinh người a. Khó trách như thế hiếu chiến, Ngự Nhiên cùng Ngọc Ly truyền âm. suy nghĩ một chút, lại cười nhắc tới, khó trách phía trước ngươi sẽ khác thường đi giúp nàng. Hảo ánh mắt a, hảo ánh mắt. Ngọc Ly bất động thanh sắc đến nhìn về phía Tập Thanh Y, ánh mắt tốt cũng không phải là ta quỷ. Khuyết nhìn về phía vẫn luôn buồn bã mất mát quỷ kiếm sầu. Ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Nguyên tưởng rằng chính mình cái này sư đệ có thể thu phục Đại Ly. Nguyên lai, là sư đệ bị Đại Ly dễ dàng thu phục, liền kiếm đều không cần ra. Dùng một bữa cơm liền thu phục. Quỷ kiếm sầu, quy. Rõ ràng đều là các ngươi ăn ngon không tốt. Xem ra, còn phải hắn cái này sư huynh ra ngựa. Bất quá, tiền đề là Doanh Hợi bên kia sẽ ra trọng đại giới, mà nay ngày qua đi. Doanh Hợi nếu là lại bỏ qua cái này Đại Ly, đã nói lên hắn đã xuẩn đến không đủ tư cách làm chính mình đồng mưu đại sự, giờ phút này. Công tử Phù Tô biểu tình sâu thẳm, Doanh Chính rũ mắt mà cười, Doanh Hợi, kế tiếp. Người sẽ có phản ứng gì đâu. Ta thật chờ mong a, bất quá. Nữ nhân này an nguy còn phải chiếu cố vài phần. Rốt cuộc, nàng chính là ta minh hữu tới, Doanh Chính như vậy nói cho chính mình. Mọi người tâm tư các loại, lại cũng không quên. Còn có người không có thí nghiệm, Lâm Giang Tiên, Tập Thanh Y, Mặt Bắc hai đại đầu sỏ. Cũng là sở hữu khảo hạch chung hàng đầu năm đại đầu sỏ chi nhị, vốn dĩ lóa mắt hành sơn nhạc ngược. Lại có vẻ không lớn thu hút, hiện giờ khảo hạch người đã không đủ 10 cái, chỉ có 3 người, Lâm Giang, Tiên, Tập Thanh Y, hành sơn nhạc bất động như núi. Đối với chính mình một người giang thượng hai người kia cũng không nhiều lắm sợ hãi, 3 người chưa từng nói chuyện với nhau. Đó là đã lấy ra bồn nước, ánh mắt thoáng nhìn. Cao thấp lập thấy, hành sơn nhạc tham nói cá xa xa thiếu với Tập Thanh Y hai người, mà Tập Thanh Y tham nói cá cũng ít Lâm Giang Tiên rất nhiều, những người khác phản ứng còn hảo. Cảm ứng độ thập phần lợi hại Lâm Giang Tiên chỉ là ánh mắt đảo qua. Đó là khẽ nhíu mày. Cái này số lượng, thiếu đến ra ngoài hắn dự kiến, này không bình thường, chỉ là hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, chắc. Nghiệm quan đã đẩy ra rồi mặt nước. Chuẩn bị đi bắt cá tay mới vừa tìm tòi đi vào. Bang một tiếng, hai cái trắc nghiệm Tập Thanh Y cùng Lâm Giang Tiên trắc nghiệm quan lập tức kêu thảm thiết một tiếng, thu hồi tay thời điểm. Bàn tay sưng đến cùng thịt kho tàu móng heo giống nhau, mọi người. Không khoa trương như vậy chứ, đại nhân, phía dưới thật nhiều tham nói cá, người này không vô nghĩa. Ngự nhiên tức giận nói. Dường như các người phía trước cũng chưa sờ qua tham nói cá dường như không. Chúng ta nói chính là ngàn năm tham nói cá, hai người như vậy vừa nói. Mọi người liền ồ lên, thật nhiều ngàn năm tham nói cá. Giới cái, nếu là 4-5 điều trở lên. Như vậy đối phương liên hợp lại đánh ra lực đạo liền đáng sợ. Không phải người bình thường có thể chống đỡ. Này đó trắc nghiệm quan một đám cũng là kiếm tiên. Lại đều khiêng không được. Bởi vì này không phải đánh nhau, mà là thật đánh thật tiếp thu đối phương đánh ra. Này làn da độ dày phải khiêng được. RS. Hết chương.